Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2716, Bạch Thức dạy học pháp chương thứ nhất. Góc truyện audio.com, mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm cần Tống Thư Hàng cùng Ấu Bạch đồng tâm hiệp lực, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên tiếp xuống, vô luận ai trước tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, một người khác liền phải lưu tại kiếp tiên hư không bên trong. Tống Thư Hàng nghe đến đó, hơi suy nghĩ một chút nói. Cái kia Bạch tiền bối, chúng ta có thể nếm thử đem. Tống ổ chó, cho nhét vào một cái kiếp tiên hư không tiết điểm, sau đó hai chúng ta đều tiến vào. Tống ổ chó, bên trong, hai người dùng chung một cái kiếp tiên hư không tiết điểm. Một cái kiếp tiên tiết điểm bên trong ký thác một cái nguyên thần, nếu như xâm nhập hai cái hoàn chỉnh nguyên thần, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì dị biến, tính nguy hiểm quá cao cho nên không đề cử. Ấu Bạch lắc đầu nói. Tống Thư Hàng trước đó hướng Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Huyền Thánh cùng Vân Tức Tử Tiên Tử kiếp tiên tiết điểm bên trong cũng chỉ là nhét vào nguyên thần móng tay trụ, phi thường nhỏ bé, sẽ không khiến cho dị biến. Nhưng nếu như hai cái tiếp cận hoàn chỉnh nguyên thần cùng nhau tiến vào cùng một cái kiếp tiên tiết điểm, liền Bạch tiền bối cũng không dám suy đoán sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Loại sự tình này mặc dù nghe rất thú vị, nhưng nếu như xảy ra bất chắc, hắn khả năng bình yên vô sự, nhưng Thư Hàng nhất định phải chết. Cho nên tại không xác định tình huống dưới, Bạch tiền bối bác bỏ Tống Thư Hàng đề nghị này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nguyên thần quay về hình người, ngồi xếp bằng xuống. Ấu Bạch bắt đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau, Ấu Bạch đề nghị. Chúng ta tận lực để một cái kiếp tiên tiết điểm bên trong ký thác. Một phần nguyên thần, phân lượng, lấy cái này làm cơ sở đến triển khai tư duy ta. Một bộ phận ngươi tiến vào chiếm giữ một cái kiếp tiên tiết điểm, sau đó ngươi. Một bộ phận ta, lại tiến vào chiếm giữ một cái khác kiếp tiên tiết điểm. Có kinh nghiệm Tống Thư Hàng nháy mắt liền minh bạch Ấu Bạch lời nói bên trong ý tứ. Tựa như ta đem đầu cùng thân thể chia cắt ra đến đồng dạng, ta phân chia ra một bộ phận nguyên thần, cung cấp Bạch tiền bối một hồi mở ra. Kiếp tiên hư không tiết điểm, về sau, dùng ngụy bất hủ lực lượng củng cố tiết điểm sử dụng. Sau đó Bạch tiền bối ngươi cũng chia cắt một bộ phận nguyên thần, trợ giúp ta thi triển. Duy nhất một lần phi kiếm. Thủ đoạn, mở ra, kiếp tiên hư không tiết điểm, đúng không? Đúng, chính là như vậy. Ấu Bạch trên mặt tiếu dung, cứ như vậy, hai người chúng ta có thể cùng một thời gian mở ra hai cái kiếp tiên tiết điểm, lấy. Một phần nguyên thần, đơn vị tiến vào kiếp tiên tiết điểm bên trong đi, như vậy, muốn đem nguyên thần của ta đầu lại vớt ra sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn nguyên thần, chỉ có đầu cùng thân thể có thể tách ra. Ngụy bất hủ trạng thái lúc thân thể ngược lại là có thể tùy ý cắt chém. Nhưng một khi rời khỏi ngụy bất hủ trạng thái, cắt chém thân thể nếu như không khôi phục lời nói, sẽ chết. Không cần phiền toái như vậy, thừa dịp còn có chút thời gian, ta hôm nay đến dạy bảo hai ngươi pháp thuật. Ấu Bạch hai tay thả lỏng phía sau nói, ngươi bây giờ đã là chân chính huyền thánh cảnh giới, đều đã đổi kịp cảnh giới của ta, trong tay dù sao cũng phải học tập mấy cái pháp thuật mới được. Tống Thư Hàng đưa tay nghĩ lung túng gãi gãi đầu, nhưng lại bắt hụt. Kỳ thật nếu như lại cho hắn chút thời gian đến góp mấy cây lợi hại hơn. Bá thần trụ, góc truyện audio.com. Hắn cùng Hà Chỉ Ma Đế đồng dạng, dựa vào bá thần trụ, liền có thể đánh thiên hạ. Dù sao bá thần trụ thực tế là dầu cù là năng lực có thể nãi, có thể công, có thể phòng, có thể phụ trợ, có thể bày trận, có thể xung làm không gian tọa độ, quả thực liền không có, bá thần trụ không thể làm sự tình. Tống ổ chó cung điện bên trong. Ấu Bạch ngồi tại trên giường, không đầu Tống Thư Hàng đoan chính ngồi trên mặt đất dùng thần thức bao phủ Ấu Bạch nghiêm túc nghe giảng. Vì thiếp xuống hành động thuận tiện, ta hiện tại dạy bảo hai ngươi pháp thuật. Một cái là kiếp tiên cấp đại chiến có thể phát huy được tác dụng nguyên thần liệt giải chân kinh, môn công pháp này liền có thể lấy đối địch lại có thể đối với mình sử dụng. Vận dụng trên người mình lúc có thể đem nguyên thần của mình chia cắt số tròn khối, lại có thể bảo hộ chính mình nguyên thần bình yên vô sự. Nếu là vận dụng tại đối thủ nguyên thần phía trên, trực tiếp có thể liệt giải nguyên thần của bọn hắn hoặc là nguyên thần hình chiếu. Tu luyện tới cực hạn lúc càng là có thể làm được chém ngược căn nguyên, tại liệt giải địch nhân nguyên thần hình chiếu về sau, còn có thể trực tiếp tác dụng tại kiếp tiên tại hư không tiết điểm bên trong ký thác nguyên thần. Ấu Bạch chậm rãi nói, đối với mình sử dụng lúc là bảo mệnh vô thượng bí pháp, đối với địch nhân sử dụng lúc là trảm thảo trừ căn bí thuật, cái này, nguyên thần liệt giải chân kinh quả thực là nghiêm mà đối đãi địch rộng lấy đối mình. Sáng tạo ra pháp thuật này tuyệt đối là cái nhân tài. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, đem tàn khốc một mặt hiện ra cho địch nhân, đem ôn nhu lưu cho chính mình, cũng không biết là vị nào có cùng tiền bối, sáng tạo ra như thế một môn bí pháp. Là ta cùng cửu U A Bạch cùng một chỗ thảo luận sau nghiên cứu ra được bí pháp. Ấu Bạch chậm rãi nói, Trên thực tế, không đau nhức không di chứng phân liệt nguyên thần thủ đoạn. Trước mắt cũng chỉ có Bạch Tiền Bối tu nơi đó mới có phương pháp Tống Thư hàng đầu chính là chứng minh. Nguyên lai là Bạch Tiền Bối ngươi cùng Bạch Tiền Bối tu sáng tạo pháp thuật quả nhiên vô cùng thần kỳ. Tống Thư hàng vội vàng bù đắp lại nho nhỏ mông ngựa. Còn tốt vừa rồi, hắn tại bình luận pháp thuật này thời điểm, không nhiều hơn nói bừa. Không có đánh giá pháp thuật này, kỳ hoa, loại hình, mặt khác ta sẽ còn dạy bảo ngươi. Duy nhất một lần phi kiếm, phá kiếp tiên hư không tiết điểm bản, phương pháp khống chế, phi kiếm phù văn chữa trị, kích hoạt cùng đình chỉ. Ấu Bạch lại bổ sung, đây là vì để phòng vạn nhất đến lúc hắn nguyên thần trước một bước tiến vào. Kiếp tiên hư không tiết điểm, lại đột nhiên tiến vào cấp độ sâu bế quan trạng thái, liền không cách nào bận tâm đến Tống Thư hàng tình huống bên kia. Bạch Tiền Bối đối với mình rất có tự mình hiểu lấy, cho nên lưu cái chuẩn bị ở sau. Có phía trên tri thức thủ đoạn về sau, dù cho ra quyết bên ngoài Tống Thư hàng có thể bằng vào hắn cái kia bộ phận nguyên thần, tới đón. Duy nhất một lần phi kiếm, thuật thức khống chế tại kiếp tiên hư không bên trong chui cái tiết điểm ra. Đáng tiếc Tống Thư hàng tại phù văn, trận pháp cái này một hạng lên cơ sở quá kém, mà lại cũng thiếu khuyết đối. Không gian, lực khống chế, nếu không Bạch Tiền Bối hoàn toàn có thể trực tiếp đem hoàn chỉnh. Nhất tính phi kiếm, phá kiếp tiên tiết điểm bản, góc chuyện audio.com, dạy bảo cho hắn, liền có thể giảm bớt phiền toái nhiều như vậy. Thời gian không nhiều cho nên tại ta giảng giải pháp thuật thời điểm, người cố gắng nhớ, nghiêm túc học. Ấu Bạch một mặt chân thành nói. Ta sẽ cố gắng, Tống Thư hàng trả lời. Bất quá nếu có thể, ta hy vọng Bạch Tiền Bối có thể sử dụng, Bạch thức dạy học pháp, đến truyền thụ cho ta, nguyên thần liệt giải chân kinh. Cái gọi là Bạch thức dạy học pháp chính là đem vô cùng phức tạp kiểu pháp thông qua Bạch Tiền Bối áp xúc đơn giản hóa vì một viên hoặc là mấy viên phù văn nội dung. Tống Thư hàng chỉ cần học được nguyên lý về sau, lại nắm giữ cái này một viên hoặc mấy viên phù văn, liền có thể nắm giữ một cái phức tạp pháp thuật. Tỷ như Tống Thư hàng hiện tại dùng nhất trượt lôi pháp trường tâm lôi chính là Bạch thức dạy học pháp kiệt tác. Bạch Tiền Bối, chấm, ta có phải hay không không cẩn thận đem Thư hàng tiểu hữu cấp dưỡng phế đi. Cái này cả ướp muối đồng dạng hy vọng, hắn vậy mà có thể không chút do dự nói ra. Chủ yếu là ta có tự mình hiểu lấy, Tống Thư hàng nói, quá mức phức tạp pháp thuật ta đối với mình không có lòng tin cách chương.